Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, đây là kim thân cảnh giới yêu thú thịt. Cho tới công kích Tiêu Nhiên, cái ý niệm này vừa bay lên liền bị chính hắn hủy bỏ. Thực lực mình đến cùng làm sao? Hắn không bình thường rõ ràng. Liền này nửa bước kim thân đồng môn đều không đúng Tiêu Nhiên địch. Mình coi như lại sao vậy nỗ lực, cũng không thể đem Tiêu Nhiên giết chết. Chính ở hắn cúi đầu suy nghĩ vấn đề thời điểm, đứng ở đối diện Tiêu Nhiên lại đột nhiên không có động tĩnh. Hắn ngẩng đầu nghi mê hoặc hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Nhưng trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, ở hắn trong ánh mắt, bao phủ ở thân thể hắn bốn phía chân nguyên hộ cháo bên trên. Dĩ nhiên vô duyên vô cớ bốc cháy lên một tầng lít nha lít nhít hỏa diễm. Ngọn lửa này hiện nửa trong suốt, dùng mắt thường hầu như không nhìn ra đến. Còn là chính hắn thân ở chân nguyên hộ cháo bên trong mới cảm thụ đi ra. Cái này cũng chưa tính làm hắn khiếp sợ nhất. Để hắn cảm thấy kinh hãi nhất là hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Chân nguyên hộ cháo phía trên phụ tầng kia hỏa diễm chính đang nhanh chóng rút lấy hộ cháo bên trong năng lượng. Một khi đem những năng lượng này cũng bị ngọn lửa thiêu đốt xong, đến thời điểm hắn coi như thật là một con đường chết. Nhìn đứng ở đối diện Tiêu Nhiên, Bách Lý Phù Tô sắc mặt âm trầm một mảnh. Hắn là thật không muốn hiện ở liền rời đi cái này thí luyện chi địa. Trong này còn có tốt nhiều đồ, vật chính hắn cũng không có được đây. Nhưng nếu như ngay cả mệnh đều không có, này muốn những vật khác lại có quan hệ sử dụng đây. Mắt thấy hộ cháo phát hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt, Bách Lý Phù Tô cũng không đoái hoài tới tiếp tục trừng mắt Tiêu Nhiên. Vội vàng từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một viên truyền tống ngọc giàn. Có chút oán hận trừng liếc một chút Tiêu Nhiên sau, không chậm trễ chút nào bóp nát ngọc giàn. Tại chỗ, Tiêu Nhiên lẳng lặng nhìn Bách Lý Phù Tô bóp nát ngọc giàn, không chút nào ngăn cản ý tứ. Vốn là Tiêu Nhiên nếu là muốn liệp sát hắn nói, cũng là có một ít biện pháp. Bất quá nghĩ đến Tinh Tông, nghĩ đến Tiêu gia mọi người, cuối cùng Tiêu Nhiên vẫn là lựa chọn từ bỏ. Cái này Vô Cực Tông thiếu tông chủ hắn cũng đã từng nghe nói. Một khi chính mình thật sự ở nơi này đem hắn cho chém giết, không chừng sẽ kinh động Vô Cực Tông kim thân cảnh tiền bối ra tay đi tìm Tinh Tông phiền phức. Nhưng chỉ cần không đem hắn giết chết, này kim thân cảnh lão gia hỏa khẳng định thì sẽ không sệ mặt xuống đi tìm một chỗ cấp thế lực phiền phức. Mà bởi vì có Tiêu Nhiên sửa dưới Chu Thiên Tinh Thần đại trận chờ một chút nguyên nhân, cho dù là Vô Cực Tông dốc hết toàn tông lực lượng, chỉ cần kim thân lão quái vật không ra tay, liền tuyệt đối không thể công phá Tinh Tông phòng ngự. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cân nhắc hơn thiệt sau khi, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn một cái ổn thỏa nhất biện pháp. Cái kia chính là đem Bách Lý Phù Tô từ thí luyện chi địa bức cho đi ra ngoài. Trên thực tế, Tiêu Nhiên ý nghĩ này cũng xác thực thành công. Chờ Bách Lý Phù Tô đi ra ngoài sau, chuyện thứ nhất cũng là tìm cha mình cáo trạng. Bất quá làm Vô Cực Tông tông chủ nghe nói đối tượng là Tiêu Nhiên sau, con trai của chính mình lại chưa từng xuất hiện quan hệ vấn đề, cũng là chỉ là tính chất tượng trưng ngăn chặn một hồi Tinh Tông đội buôn, sau khi liền lại không sinh lợi. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là sau nói. Lúc này Tiêu Nhiên chính dán mắt Bách Lý Phù Tô, chờ mắt nhìn Bách Lý Phù Tô phía sau nứt ra một đạo mấy mét lớn nhỏ hắc động, đem cả người hắn cũng nuốt chửng lấy đi vào, mới chậm rãi thở ra một hơi. Mãi đến tận không gian triệt để khôi phục nguyên dạng, Tiêu Nhiên mới bắt đầu thu lại bốn phía chiến lợi phẩm đến. Lần này lại trên đất kiếm hơn 30 cái nhẫn chữ vật. Hơn nữa, siêu cấp tu luyện hệ thống chiến đấu kinh nghiệm giá trị cũng tăng cường sắp tới 15 vạn. Liền ngay cả hệ thống tích phân cũng đều tăng cường 15 vạn. Cũng may là tăng cường là chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Bằng không lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, một khi trực tiếp tăng cường 15 vạn EXP, rất có thể trực tiếp tại nguyên chỗ đột phá đến kim thân cảnh giới. Tiêu Nhiên không xác định ở trong này đột phá đến kim thân cảnh giới có thể hay không trực tiếp bị thí luyện chi địa bài xích. do đó trực tiếp truyền tống ra thí luyện chi địa. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược. Đơn giản liền tiếp tục như vậy, chờ đến thực xuất hiện ở hiện nguy cơ, lại trực tiếp đột phá cũng không muộn. Trừ những này, Tiêu Nhiên còn thu hoạch cái này thí luyện chi địa bên trong đổi lấy tích phân 3.250 điểm. Ngoại trừ chém giết hơn 30 vị thí luyện giả ở ngoài, còn lại những người Tiêu Nhiên phỏng chừng cũng đều là bọn họ liệp sát những võ giả khác, hoặc là yêu thú sau khi thu được hệ thống tích phân. Tính cả lúc trước liệp sát mãnh liệt thu được 10.000 điểm tích lũy. Lúc này Tiêu Nhiên trên thân đã có tới 14.500 điểm hệ thống tích phân. Coi như là hoán đổi hệ thống bên trong đều là thứ tốt, Tiêu Nhiên cũng đều có thể đổi lấy một ít. Ngoài ra còn có các loại hình yêu đan hơn 200 viên. Còn lại những người đều là một ít tiền tài cùng các loại thiên tài địa bảo loại hình. Nói chung chuyến này hạ xuống, so với Tiêu Nhiên cái này hơn một tháng thời gian hạ xuống thu hoạch tính gộp lại còn nhiều hơn. Nhiều lắm, đem chiến lợi phẩm quét dọn sạch sẽ, Tiêu Nhiên trực tiếp chọn lựa một vị trí nhanh chóng rời đi. Đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi, tại chỗ chỉ để lại đầy đất vết thương cùng với khắp nơi thi thể. Đảo mắt, thời gian nửa tháng chợt lóe lên, từ khi liệp sát đầu kia 10 cấp mãnh liệt yêu thú sau, Tiêu Nhiên liền không tiếp tục gặp phải bất kỳ một con 10 cấp yêu thú, mà gặp phải những người phổ thông cửu cấp yêu thú, cũng căn bản không có bất kỳ đối với Tiêu Nhiên tạo thành uy hiếp độ khả thi. Trừ phi là loại kia đại lượng yêu thú tụ tập cùng nhau thú triều, mới có thể sẽ cho Tiêu Nhiên tạo thành nhất định phiền phức. Bất quá một khi thật sự có loại này thú triều xuất hiện, Tiêu Nhiên cơ bản đều sẽ sớm tránh khỏi. Vì lẽ đó dọc theo đường đi cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Khoảng thời gian này duy nhất phát sinh để Tiêu Nhiên có chút mừng rỡ sự tình chính là mình cuối cùng là tìm tới một cái lúc trước bên cạnh mình người. Đến, Bắc Hà tiền bối, nếm thử con này mãnh liệt thịt, trải qua ta một phen xử lý, vị đạo vẫn là rất tốt. Một chỗ trong hang núi, Tiêu Nhiên từ trên đống lửa nướng không chênh lệch nhiều khối thịt phía trên cắt lấy một tảng lớn, đưa cho đối diện Ngự Bắc Hà, đồng thời cũng không quên cho mình cắt trên một khối. Ở trước mặt hai người, còn từng người bày ra một cái thùng nước lớn nhỏ cái vỏ rượu, đã sớm mở ra, thuộc về hoa điệp mùi rượu rượu nguyên chất hương không ngừng tràn ngập tại đây không phải rất núi lớn bên trong động, theo Ngự Bắc Hà gặp gỡ. Trên thực tế thật đúng là có chút đúng dịp, vốn là Tiêu Nhiên là dự định từ một hướng khác trực tiếp tránh khỏi. Bất quá vừa vặn gặp phải một tiểu ba thú triều cùng nhân loại võ giả chính ở ác chiến. Tiêu Nhiên xem không có nhận thức người, liền trực tiếp hướng về một bên khác tránh khỏi. Kết quả liền cảm ứng được Ngự Bắc Hà trong tay cái viên này cảm ứng ngọc giàn. Vừa vặn liền trực tiếp đi tìm đến. Lúc này mới có hai người hiện đang ngồi ở một chỗ trong hang núi cộng đồng chè chén một mặt. Ngự Bắc Hà tiếp nhận trong tay mãnh liệt thịt cắn một cái, dùng sức nhai mấy lần, đồng thời còn không quên dò hỏi Tiêu Nhiên những người khác tâm tích. Bất quá đối với này, Tiêu Nhiên tự nhiên là chỉ có thể lắc đầu nói không biết rõ. Đối với cái này, Ngự Bắc Hà trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Cái này hơn một tháng thời gian, hắn vẫn không có tìm được Ngự Thiên Phàm cùng Ngự Tiết Nhi hai người. Điều này làm cho tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Bất quá hiện ở gặp phải Tiêu Nhiên, lại để cho hắn dấy lên một tia hy vọng. Chỉ cần tìm một chút, thì có thể tìm tới. Thịt này ăn rất ngon a. Là quan hệ yêu thú, dĩ nhiên thật giống đối với ta tu vi còn có thể có nhất định trợ giúp. Ngự Bắc Hà có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn trên đống lửa thịt nướng, đem chính mình trong miệng thịt nuốt dưới, đối với Tiêu Nhiên yên lặng hỏi một câu, đồng thời còn không quên cầm lấy một bên hoa điệp tửu ra sức uống một ngụm lớn. Cái này a, lúc này 10 cấp yêu thú mãnh liệt thịt, ta chính là xem đối với tu vi và thân thể còn có một chút trợ giúp mới mang về. Tiêu Nhiên thuận miệng đáp nói. Chính mình cũng uống một cái hương thuần hoa điệp tửu. Hả, 10 cấp yêu thú a, không trách có hiệu quả này. Ngự Bắc Hà gật gù. Nhưng rất nhanh hắn ánh mắt liền trừng lớn. trong miệng tử vậy, phốc một hồi toàn bộ phun ra đến. Kêu sợ hãi đạo, mẹ kiếp, đây là 10 cấp kim thân cảnh giới yêu thú thịt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 670, tâm hữu. Linh tê chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.